Thật ra là thấy các ngươi quá mức vô năng, dưới tình huống ba đánh một không ngờ cũng không thể giải quyết được hắn, chúng ta chỉ đành tự mình xuất thủ rồi. Tử vong chúa tể âm trầm cười nói, giờ phút này, sáu vị thần mâu chúa tể trong bát đại thần mâu đã nhất tề hàng lâm. Toàn thể thiên địa vô cùng áp lực một mảnh vặn vẹo. Hắc hắc không ngờ sáu thần mâu chúa tể đồng thời hàng lâm a. Thiên chủ chợt cười lớn một tiếng, ánh mắt sáu vị thần mâu chúa tể khẽ quét về phía thiên chủ. Bọn họ không thể không thừa nhận gã nam nhân trước mặt này quả thật rất cường đại. Nhưng những hành vi của thiên chủ đã hoàn toàn đối địch với bát đại thần mâu. Tại thời đại của bát đại thần mâu thiên chủ đã định trước là sẽ thất bại. Mặc dù không thể nào nhận được lực lượng bản nguyên của bát đại thần mâu dùng hợp thành thiên đạo tổ đồng, nhưng có thể kéo theo sáu vị thần mâu chúa tể là đệm lưng cũng đã rất không tệ rồi. Lực lượng bản nguyên trong cơ thể thiên chủ đột nhiên bắt đầu thiêu đốt lên. Hắn còn có át chủ bài gì nữa sao? Ánh mắt thời không chúa tể lóe lên, lập tức cấp tốc lui lại. Trên mặt những thần mâu chúa tể còn lại cũng tràn ngập cảnh giác, lập tức kéo dài khoảng cách nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía thiên chủ. Đảo ngược, thiên chủ nhất thời thôi động thiên đạo thần mâu, khiến cho phương hướng toàn thể thiên địa đột nhiên đảo ngược. Những thần mâu chúa tể đang không ngừng thối lui kia lập tức trở thành đang tiếp cận về phía thiên chủ. Nhưng hiệu quả này cũng chỉ duy trì được một khoảnh khắc mà thôi, sáu vị thần mâu chúa tể lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa lui nhanh về phía sau. Bảo, một tay còn lại của thiên chủ đột nhiên vỗ mạnh lên trên tổ khí hình thiên, một cỗ lực lượng pháp tắc kim hệ đáng sợ trùng kích thẳng ra chấn động toàn thể thiên địa. Ngươi điên rồi, không ngờ lại kích nổ tổ khí, ánh mắt phá diệt chúa tể đại chấn, nhất thời quát lớn. Kiện tổ khí này chính là thứ mà hắn cực kỳ coi trọng. Nhưng thiên chủ trước khi chết lại còn muốn phá hủy kiện tổ khí này. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng phá diệt chúa tể cũng không thể không lui về phía sau. Uy lực một kiện tổ khí bảo tạc cũng không phải là nói chơi. Ha ha, cùng chết đi, thiên chủ lộ ra nụ cười thê lương tuyệt vọng, toàn bộ lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn cũng đều bắt đầu thiêu đốt lên. Oanh phanh, tổ khí hình thiên ầm ầm bạo tạc, một cỗ lực lượng dung chuyển thiên địa đột nhiên khuếch tán ra. Thiên địa vỡ vụn, tức tức vỡ nát, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Ngay cả thần quốc thiên cơ tộc ở phương xa cũng bị mạnh mẽ trùng kích. Những người còn lại trong thần quốc đều phát hiện ra tình huống không thích hợp. Phanh phanh, phanh phanh, tả mâu Triệu Phong bắt đầu liên tục nhảy lên, không ngừng cảnh báo Triệu Phong. Trước rời khỏi nơi này đã, Triệu Phong thu toàn bộ đám. Cốc truyện audio.com, thủ hạ vào trong mộng huyễn thần quốc cùng với kiện ngụy tổ khí kia cấp tốc phóng chạy ra. Ngoại giới thiên địa một mảnh hỗn độn, phong bạo đáng sợ thổi quét loạn xạ khắp nơi xung quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Tâm thần Triệu Phong kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. O không ô, phụ cận khu vực tổ khí bạo tạc, toàn thân sáu vị thần mâu chúa tể tàn phá không chịu nổi, sắc mặt chật vật. Còn muốn chạy, đột nhiên, sáu vị thần mâu chúa tể nhất tề đuổi theo. Bọn họ có thể cảm ứng được thiên chủ vẫn còn chưa chết, mà là trước khi tổ khí hình thiên tự bạo đã kịp thời đào tẩu. Không ngờ hắn lại phá hủy kiện tổ khí kia, thần sắc phá diệt chúa tể oán độc, trốn không thoát sao, sắc mặt thiên chủ trắng bệch thở dài một tiếng, mặc dù hắn tự bạo tổ khí cũng không thể giết chết được sáu vị thần mâu chúa tể, chỉ có thể đánh lui bọn họ một chút mà thôi. Nhưng bản thân thiên chủ cũng đã bị trọng thương rất nặng. Sáu vị thần mâu chúa tể cấp tốc tiếp cận thiên chủ. A, thiên chủ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàn tay vung lên, đánh ra một cỗ lực hấp xả thật lớn. Thần quốc thiên cơ tộc ở xa xa đột nhiên cấp tốc bay thẳng về phía hắn. Nếu các ngươi đã cố chấp như thế, vậy thì cùng chết a. Thần sắc thiên chủ điên cuồng tuyệt vọng, lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt toàn bộ, một cỗ lực lượng hỗn loạn đáng sợ bắt đầu xúc tích lên. Mà thần quốc thiên cơ tộc cũng đã bay tới ngay bên cạnh hắn. Không tốt, sáu vị thần mâu chúa tể vừa mới tiếp cận thiên chủ, đã ý thức được không ổn. Cùng chết đi, trong cơ thể thiên chủ bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà thần quốc thiên cơ tộc cũng đồng thời bị thiên chủ kích nổ. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng khắp thiên địa, khiến cho hết thảy mọi thứ đều hóa thành hư vô. Cách chương.